Trong trạng thái như vậy rất có thể Ngô Thành sẽ đi tìm một chút an ủi tâm lý từ những việc như bái tế tuyết thần hoặc đi tìm cao tầng của tuyết thần cung để tiêu tai giải nạn, ổn định tâm tình. Đương nhiên đây chỉ là do Mạnh Kỳ căn cứ vào những lý niệm của tuyết thần cung vẫn bí mật truyền thừa theo hướng tà giáo mà phát triển ra, nhưng hắn cũng không có nắm chắc tuyệt đối. Nếu Ngô Thành không phản ứng gì vậy phải đổi phương pháp khác rồi. Đêm tối cộng thêm mây đen che mất ánh trăng, chỉ còn từng điểm ánh sáng mong manh, bốn phía đen kịt. Mạnh Kỳ ỷ vào bản thân đã cô đọng ra khiếu huyệt ở mắt, một trong sáu chỗ khiếu huyệt, mới có thể miễn cưỡng quan sát phòng ngủ của Ngô Thành. Đến hơn nửa ngày mới có một tiếng động nhỏ vang lên, Mạnh Kỳ ngưng mắt nhìn qua thấy được Ngô Thành đẩy cửa sổ ra, cẩn thận từng ly từng tí một quan sát bốn phía, sau đó hướng về phía trước nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ở phía trước, Mạnh Kỳ liền nhìn theo, chỉ thấy cửa của xương phòng bên cạnh chậm chậm mở ra. Hóa ra là còn có người của Tuyết Thần Cung ở phía đối diện để giám sát Ngô Thành, không biết xung quanh đây còn có những người nào như vậy đây. Mạnh Kỳ âm thầm cảm thấy may mắn khi không trực tiếp tiến vào chóc nã Ngô Thành. Ngô Thành nhảy ra từ cửa sổ, âm thanh hắn tạo ra rất nhỏ, từ đó có thể thấy võ công của hắn không thấp. Sau đó hắn lẩn vào xương phòng ở bên, khi hắn đi vào cửa phòng liền đóng lại. Bên trong xương phòng cũng không có ánh nến sáng nên, cũng không có tiếng nói chuyện truyền ra, dường như bên trong không có người nào vậy. Mạnh Kỳ đang định đi xuống kiểm tra bỗng nhớ đến việc Phí Chính Thanh đã từng đào địa đạo, vì vậy đã có chỗ hiểu ra. Hắn không nhảy vào trong nội viện mà là dò xét khắp nơi cùng với quan sát xung quanh sân nhỏ. Nếu nói việc đào địa đạo sẽ sợ bị người khác phát hiện ra nên bọn hắn nhất định sẽ chọn tuyến đường ngắn nhất làm tiêu chí đầu tiên, tiếp theo đó là không làm phiền đến dân xung quanh. Từ chỗ xương phòng đến hai tòa viện ở phía tây hiển nhiên sẽ không cần phiền phức mà đào địa đạo xuyên qua sân, còn nếu thông với hướng đông cùng với mặt phái bắc của viện thì không bằng ngay từ đầu lựa chọn mặt phía đông hoặc mặt phía bắc của xương phòng làm nơi vào của địa đạo còn hơn. Nguyên do Mạnh Kỳ tin tưởng đầu ra của địa đạo nhất định ở một trong hai sân nhỏ ở phía tây là cho dù Tuyết Thần Cung có thực sự cẩn thận thì cùng lắm cũng chỉ làm nhiều ra ở phía tây thêm một cái sân nữa thôi. Do đó hắn có thời gian để tra xét rõ ràng. Hắn không nghĩ tới lẻn vào đầu địa đạo này để theo dõi, vì hoài nghi còn có thể có người của Tuyết Thần Cung ở phụ cận giám sát cái sân nhỏ này. Nếu tùy tiện đi vào sẽ đánh rắn động cỏ. Mạnh Kỳ đứng đậy, thừa dịp đêm tối lặng lẽ đột nhập vào một sân nhỏ ở phía tây. Sau một lúc lâu, theo Mạnh Kỳ phán đoán thì chủ nhân của cái sân nhỏ này cũng là người bình thường, vì vậy hắn tiềm nhập vào một tòa nhà khác. Hắn dán sát vào mái nhà, lắng nghe mọi động tĩnh bên trong. Hắn tận lực đề thấp tiếng hít thở lại, hô hấp dần trở lại bình thường, trong lòng hắn đã có điểm nắm chắc. Căn cứ vào nguyên tắc của xương phòng cùng sân nhỏ, Mạnh Kỳ không vất cả lắm để có thể nghe được âm thanh của Ngô Thành nói chuyện. Đa tạ lời khuyên của Hàn Sử, thời gian này thuộc hạ đã bị khẩn trương làm cho mê muội rồi nên mới sẽ lo lắng về lời nói bậy của tiểu hòa thượng đó. A, một âm thanh có vẻ già nua vang lên, kính thiên sở thần chính là căn cơ của Tuyết Thần Cung chúng ta, ngươi cũng không sai lầm, chỉ cần phân biệt được người nào nói thật, kẻ nào giả danh mà thôi. Ai, lần này chúng ta cũng tổn thất thảm trọng, đến tôn giả cũng mất tích, khó tránh khỏi mọi người thần hồn nát thần tính. Tôn giả mất tích rồi, xưng hô trong Tuyết Thần Cung đại biểu cái gì thì Mạnh Kỳ cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn cũng nghe ra là địa vị của tôn giả hẳn là hơn địa vị của Hàn Sử. Hàn Sử, tôn giả còn chưa có tiêu. Ngô Thành nói được một nửa đột nhiên im miệng, sau đó Hàn Sử ngưng trọng mở miệng, bằng hữu trên nóc nhà xuống đây đi, hắn phát hiện ra ta. Mạnh Kỳ trong nội tâm cả kinh, nhưng hắn vẫn chưa lập tức hành động để đề phòng bị lừa. Hàn Sử lại một lần nữa lên tiếng, bằng hữu trên nóc nhà, nếu người đã nghe được chúng ta xuất thân từ Tuyết Thần Cung chắc hẳn cũng sẽ không thể không biết đến Huyễn Hình Đại Pháp chứ. Tuy lão già ta bất tàu chưa có tu luyện thành nhưng cảm ứng lại hơn xa thường nhân. Nghe được như vậy, Mạnh Kỳ cũng biết rõ rằng mình đã bại lộ, nhưng người tài cao thì mật lớn. Hắn cười một tiếng dài, theo mái nhà bay xuống, thoải mái gõ cửa đi vào. Bên trong có bốn người, một người là Ngô Thành, một lão giả lưng đã còng xuống, còn hai người ngồi hai bên trái phải lão giả tựa như là tùy tùng của hắn. Hắn hiện đang mặc áo vải thô, dường như là một người nghèo khổ ngoài bến tàu vậy. Huyễn Hình Đại Pháp quả nhiên không tầm thường, Mạnh Kỳ dường như đi thăm một người bạn cũ vậy, tùy ý đóng lại cửa phòng cùng lúc đó cũng điểm huyệt ngủ của hai vị tùy tùng của Hàn Sử. Hàn Sử không hề có hành động phản kháng nào, cười cười nói huyễn hình đại pháp công nhận thần diệu nhưng cũng không như lời đồn có thể tiếp cận quỷ thần. Không biết thân hầu tiên sinh hôm nay tới đây vì sao vậy? Tối hôm qua thân hầu đã ra tay có thể dễ dàng giết chết Kim An Thành. Hắn tự biết thực lực mình không bằng người nên thẳng thắn nói ra một số bí mật không trọng yếu, cùng với đó cũng tìm cơ hội để chạy trốn. Ta có hai mục đích, đầu tiên là tới chứng kiến một chút huyền ảo của huyễn hình đại pháp. Đây là lý do Mạnh Kỳ vừa nghĩ ra xong. Hắn hiện đang mặc áo vải thô dường như là một người nghèo khổ ngoài bến tàu vậy. Hàn Sử nghi hoặc nói chẳng nhẹ thân hầu tiên sinh muốn ép hỏi ta để lấy huyễn hình đại pháp. Vậy các hạ đúng là tìm sai người rồi. Ta không phải tôn giả có vị giai, cũng không được truyền cho toàn bộ huyễn hình đại pháp. Tiểu lão nhi chỉ biết một chút mà thôi. Hiệu quả của huyễn hình đại pháp người chắc cũng biết rõ ràng chứ. Mạnh Kỳ trong lời nói chứa một chút tiêu ý giống như tùy tiện một câu mà hỏi vậy. Hàn Sử gật đầu, tất cả mọi người từng xâm nhập Tuyết Thần Cung đều với huyễn hình đại pháp không xa lạ gì. Nó chuyên dùng để luyện mi tâm tổ khiếu, chính là thần công để mở ra tinh thần bí tàng. Cho dù người tu luyện không thể mở ra bí tàng thì trên phương diện tinh thần cũng sẽ mạnh hơn thường nhân. Nếu mắt không thấy, tai không nghe được cũng có thể cảm ứng được đa số sự vật trong một khoảng cách nhất định. Tuy cái này cũng không hẳn là bí mật nhưng không phải ai cũng có thể biết được. Do đó nếu thân hầu không biết cũng là lẽ thường tình mà thôi. Mi tâm tổ khiếu, tinh thần bí tàng. Mạnh Kỳ càng ngày càng thấy hứng thú với huyễn hình đại pháp rồi. Hắn mỉm cười nói. Chính là vì thế nên Hàn Sử mới có thể phát hiện ra ta. Dừng lại một chút, hắn cẩn thận hỏi thăm, nếu huyễn hình đại pháp có thể luyện đến cực hạn có phải có thể thông qua tinh thần cường đại để chế tạo ảo ảnh, như quỷ như thần, khó lòng phòng bị. Sao người lại biết? Hàn Sử ngạc nhiên hỏi lại, hắn vừa rồi còn đối với huyễn hình đại pháp không biết gì cả, vậy làm sao biết được sự kinh khủng của đại pháp sau khi đại thành đây? Bởi vì tối qua ta cùng một người như vậy đã giao thủ, mỗi một đao của ta đều chỉ có thể chém trúng hư ảnh của hắn, thật vất vả mới có thể bước lui được. Ta hoài nghi hắn là một trong số tôn giả của các ngươi. Mạnh Kỳ để lộ ra một ít thông tin để thử xem Hàn Sử có thể phán đoán ra được cái gì không. Không có khả năng. Ngươi làm gì có khả năng có thể bước lui được người đã luyện huyễn hình đại pháp đến viêm mãn được. Hàn Sử rõ ràng không tin vào thực lực của Mạnh Kỳ nhưng hắn rất nhanh đã tỉnh lại từ khiếp sợ trên. Hắn có chút suy đoán nói, bổn cung có toàn quyền xử lý ở Thiên Đinh Thành cùng với sự việc ở hành tinh này. Tôn giả đã mất tích nhiều ngày cũng không có bất kỳ liên lạc nào. Chỉ sợ đã bỏ mình nên người thân hầu tiên sinh đối mặt cũng không phải tôn giả. Hơn nữa cho dù là tôn giả cũng không thể có tạo nghệ trên huyễn hình đại pháp khủng bố thế được. Có hay không đó cung chủ của các ngươi đại giá quang lâm. Mạnh Kỳ cũng tin tưởng cho dù là tôn giả cũng không thể luyện huyễn hình đại pháp lợi hại như thế. Bằng không huyễn hình đại pháp cũng không còn là bí mật truyền thừa của Tuyết Thần Cung rồi. Hàn Sử cảm thấy buồn cười mà lắc đầu. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói cũng không nhất định là huyễn hình đại pháp. Ân. Mạnh Kỳ dùng giọng mũi biểu đạt sự nghi hoặc. Hàn Sử nghiêng mặt lại nói. Huyễn hình đại pháp là thần công để khai mở tinh thần bí tàng cất giấu trong thân thể, nhưng nó cũng không phải là duy nhất. Nếu như có công pháp khác để tu luyện mi tâm tổ khiếu mà mở ra tinh thần bí tàng, cho dù có hay không huyễn hình đại pháp cũng có thể quấy rầy ngũ quan của định nhân khiến đối phương phán đoán sai lầm, từ đó tạo ra hư ảnh. Mở ra tinh thần bí tàng, Mạnh Kỳ như có một chút suy nghĩ nói nhỏ một lần. Tiếp theo hắn chuyển đi một đề tài khác, ta lần này đến đây còn có một mục đích nữa là muốn hỏi một việc của Tuyết Thần Cung, nhưng mà hiện tại lại xuất hiện một vấn đề, đó là tôn giả của các người vì sao và lúc nào thì mất tích. Hắn không trực tiếp hỏi Đoạn Minh Thành mà là vòng vo để nghe ngóng. Hàn Sử cười khổ một lần nữa, hai cái này vốn là một chuyện, nói ra không sợ thân hầu tiên sinh chê cười chứ năm đó Tuyết Thần Cung tan rã, tứ đại hộ pháp mỗi người mang đi một phần của tàng bảo đồ. Bốn cái hợp lại một chỗ có thể tìm được bảo tàng, nhưng lòng người khó dò. Sau này chỉ có một hộ pháp nguyện ý truyền thừa Tuyết Thần Cung, cho nên trong tay chúng ta cũng chỉ có một phần của tàng bảo đồ mà thôi. Ba phần còn lại thì nơi hạ lạc không rõ, một phần có thể trong tay Hoạt Thần Tài, một phần thì được con của Nhàn Ẩn tiên sinh đoạt được. Hắn cũng mơ ước bảo tàng cũng cùng chúng ta có liên lạc. Đúng lúc chúng ta dự định liên thủ thì tôn giả đến để trao đổi cùng hắn cũng đồng thời mất tích rồi. Một phần không rõ nơi nào đang ở trong tay ta à. Mạnh Kỳ thầm nghĩ, đồng thời trong thâm tâm hắn có một chút gợn sóng. Xem ra Đoạn Minh Thành lúc ấy đúng là đi gặp người thần bí nhưng cũng chưa bị hắn bắt đi mà là cùng người thần bí đồng thời mất tích. Đương nhiên, sự việc Tuyết Thần Cung miêu tả lại chắc gì đã là thật. Đối với tôn giả mất tích, Hàn Sử đã sai một lượng lớn người đi tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức nào truyền về. Đến khi bị Phí Chính Thanh đuổi bắt nên không thể không chuyển sang hoạt động bí mật. Từ đầy điều tra trở nên gian nan, khó tìm ra manh mối. Mạnh Kỳ đánh thức hai hộ vệ của Hàn Sư lại, sau đó dò hỏi bọn hộ lần nữa. Kết quả là lời bọn họ nói có độ nhất trí rất cao. Thấy không thể đạt thêm tình báo, Mạnh Kỳ khẽ cười nói, đêm khuya mà còn làm phiền, thỉnh Hàn Sư thứ tội, ta đây phải đi rồi. A ca mà không biết người có thể viết một phần huyễn hình đại pháp cho ta. Những cái ngươi đã biết. Hắn tuy không có dự định kiêm tu huyễn hình đại pháp, dù sao thì cũng có khả năng Hàn Sử đã nói dối. Nhưng hắn cũng suy xét xem đạo lý trong phương pháp tu luyện mi tâm tổ khiếu. Hàn Sư thở dài một cái, đi tìm giấy bút rồi viết xuống đó một bộ phận. Dù sao cái này cũng không phải bộ phận hạch tâm của huyễn hình đại pháp. Sau khi đạt được một thiên của huyễn hình đại pháp, Mạnh Kỳ liền cấp tốc rời khỏi xương phòng. Sau đó ở bên ngoài quan sát một hai canh giờ, thấy không có người nào đến tìm Hàn Sử và Hàn Sử cũng không có rời đi. Hắn lúc này mới biến hóa phương hướng mà rời đi, đích đến chính là Kim Thủy Kiều. Đang nhanh chóng rời khỏi Bắc Thành thì trong lòng Mạnh Kỳ bỗng nổi lên nghi hoặc. Cho dù Hàn Sử sợ chết nhưng cũng không cần phối hợp như thế. Có rất nhiều vấn đề không cần mình đặt câu hỏi cũng thao thao bất tuyệt mà nói ra, ví dụ như hoài nghi người kia dùng cũng không phải là huyễn hình đại pháp đi. Mạnh Kỳ nội tâm trầm xuống, dọc theo đường cũ trở lại, lại một lần nữa đi tới nội viện. Xương phòng bên trong lặng yên không một tiếng động, Mạnh Kỳ mơ hồ cảm thấy không đúng, hắn đâm thủng lớp màng giấy ở cửa sổ nhìn trộm vào trong. Trong phòng người nằm đầy đất, Hàn Sử lưng tựa lương trụ, trên mặt vẫn còn đọng lại biểu tình cung kinh nhưng đã không còn hơi thở nữa. Quy 1, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, xôn xao. Mạnh Kỳ chậm rãi hít thở mấy hơi, bình phục cảm xúc trong lòng. Bởi vì có đoán trước nên hắn cũng không quá mức khiếp sợ, chỉ là cảm thấy việc này càng lúc càng khó bề phân biệt rồi. Không biết ai nói đúng, ai nói xạo, cũng không biết lời nào là nói thật, lời nào là giả dối. Đây cũng không phải thời cơ tốt để nghiền ngẫm manh mối và lời khai. Mạnh Kỳ thận trọng quan sát bốn phía, xác nhận không có mai phục rồi mới mở cửa phòng đi vào. Trong phòng có 9 thi thể, ngoại trừ Hàn Sử, Ngô Thành và hai gã tùy tùng còn có thêm xác 4 người nữa quần áo tả tơi, dường như là mấy kẻ chạy việc ở bến tàu. Mạnh Kỳ cẩn thận kiểm tra miệng vết thương, phát hiện 9 người này đều bị một kích chí mạng. Miệng vết thương nằm ngay yết hầu, là tổn thương do kiếm. Trong phòng không có bất kỳ dấu vết đánh nhau nào. Xem ra võ công kẻ ra tay rất cao cường. Mạnh Kỳ có chút hoài nghi hung thủ là bóng đen tối hôm qua. Kẻ đó am hiểu sử dụng kiếm, có thể phá được phòng ngự kim trung cháo của Mạnh Kỳ, lại có kỳ công ảnh hưởng giác quan người khác. Tại lúc đám Hàn Sứ bất ngờ không đề phòng, đạt thành hiệu quả như vậy cũng không khó khăn. Nếu không phải kẻ đó không nắm chắc sẽ đánh chết hắn trong 2-3 kiếm, lại phải phân tâm cảnh giác bạo vũ lê hoa châm, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị âm thầm tập sát. Bất quá những điều này đều là suy đoán của Mạnh Kỳ, không cách nào khẳng định hung thủ chính là bóng đen tối qua. Mạnh Kỳ quan sát hiện trường thêm vài lần, bỗng nhiên nhíu mày bởi vì hắn phát hiện vẻ mặt đám Hàn Sứ có chút kỳ quái, không có sợ hãi, không có ngạc nhiên, ngược lại bộ dạng phục tùng rủ mắt xuống, có vài phần cung kính cùng giải thoát. Chẳng lẽ là cao tầng Tuyết Thần Cung? Nhưng kẻ đó tại sao phải giết người diệt khẩu? Mạnh Kỳ nghi hoặc. Mạnh Kỳ thăm dò một lượt, ngoại trừ địa đạo thông ra bên ngoài cửa hàng Nam Bắc Thông thì không còn dấu vết lạ thường nào. Hắn lặng lẽ rời khỏi đó, không ngừng biến hóa phương hướng, đi một vòng lớn mới về đến phụ cận Bưu phủ. Hắn vừa quan sát động tĩnh bên trong vừa suy tư về chuyện đã gặp. Bức màn bí mật này quá rắc rối, ai cũng có khả năng nói dối. Trong đầu Mạnh Kỳ không ngừng hiện lên những giả thuyết mới rồi lại tự bác bỏ, không có suy nghĩ nào rành mạch. Chuyện Bạch Y kiếm thần khiêu chiến khiến phủ thành chủ xôn xao cả lên. Thôi Hủ cần bế quan mài kiếm nên giao tất cả sự tình lại cho Thôi Cẩm Tú xử lý. Với bối phận thúc bá, Vưu Đồng Quang, Mục Sơn và Phí Chính Thanh tự giác lưu lại hỗ trợ nàng giải quyết các sự tình trong ngoài phủ, dần dần dẹp yên tình huống hỗn loạn mấy ngày vừa qua. Chính vì thế, khi Bưu Đồng Quang trở về phủ đệ của mình đã là nửa đêm, trời đen như mực, đưa tay không nhìn rõ năm ngón. Cha, thành chủ nhận lời khiêu chiến của Lạc Thanh sao? Bưu Đồng Quang vừa bước vào cửa, đứa con thứ ba là Bưu Hoàng Bắc đã chạy ra nghênh đón. Bưu Đồng Quang gật đầu, ngũ đệ chờ mong một trận quyết đấu cấp tông sư đã lâu lắm rồi. Hắn muốn nhân dịp này kích phát tiềm lực bản thân tới gần giới hạn nhân thần hư vô mờ mịt kia. Bưu Đồng Quang kể lại mọi chuyện thật kỹ càng. Bưu Hoàng Bắc là đứa con mà hắn ưng ý nhất. Con cả Bưu Hoàng Văn trầm mê trong thi từ ca phú, bỏ bê việc luyện công, quanh năm suốt tháng ngủ ở kinh thành. Hắn đối với việc kế thừa gia nghiệp tuy cũng có mưu cầu nhưng lại không thích mấy chuyện giao thiệp với giới thương nhân. Đứa thứ hai Bưu Hoàng thì từ nhỏ đã bị chiều đến hư, đích thị là một tên hoàn khố, 3-40 tuổi rồi vẫn chưa trưởng thành lên được. Chỉ có đứa út Bưu Hoàng Bắc này học được chân truyền võ công của hắn, đối với việc giao thương lại có chút thiên phú. Bởi vậy, Bưu Đồng Quang đều giao cho hắn phụ trách mọi chuyện ở tiêu cục. Nếu làm tốt, gia nghiệp sau này sẽ do hắn làm chủ. Bưu Đồng Quang xưa nay chưa từng để ý đến bối phận con trưởng con thứ. Hắn luôn tâm niệm một điều, thân ở trong giang hồ, gia nghiệp phải giao cho kẻ có đủ khả năng lãnh đạo, nếu không cả nhà sẽ chết không có chỗ chôn. Đã bao nhiêu năm rồi không được chứng kiến một trận đấu cấp tông sư. Bưu Hoàng Bắc nghe xong liền cảm thán. Bưu Đồng Quang cười lớn, các tông sư giao thủ cũng không phải là hiếm nhưng phần lớn đều chỉ đến điểm là dừng, lại không có truyền ra bên ngoài. Trận đấu chính thức đúng là rất ít gặp, nhưng mà ta có lòng tin với ngũ đệ. Hắn ngừng một chút lại nói, Hoàng Bác, chuyện về số tiêu vật kia thế nào rồi? Bưu Hoàng Bác không dám nhìn vào mắt cha mình, cúi đầu ngượng ngùng nói, còn chưa tìm được. Nếu để con biết kẻ nào ăn cây táo, rào cây sung, con nhất định lột ra hủy cốt hắn hử. Bưu Tam gia khẩu khí thật lớn nhỉ. Bây giờ không phải lúc tìm kiếm nội gian, chuyện tiêu vật mới là quan trọng nhất. Nếu tìm không thấy thì còn không mau chóng chuẩn bị lượng hàng khác đi. Bưu Đồng Quang hiếm khi giận tái mặt, vỗ bàn giáo huấn nhi tử. Bưu Hoàng Bác đương nhiên không dám chống đối cha mình, chỉ cười nịnh nọt rồi cùng mấy người quản gia theo Bưu Đồng Quang đi vào thư phòng. Bưu Đồng Quang theo thói quen đến trước cửa thư phòng, mở khóa đồng, đẩy cửa đi vào. Cánh cửa két một tiếng, chậm rãi mở ra. Hắn đột nhiên khựng lại, nét ôn hòa trên mặt giảm đi, ngưng trọng quan sát căn phòng. Cha, làm sao vậy? Bưu Hoàng Bác khó hiểu hỏi. Bưu Đồng Quang trầm giọng, có người xâm nhập thư phòng quản gia, hộ vệ đều giật mình sợ hãi, đây là bọn hắn không làm tròn nhiệm vụ. Bưu Hoàng Bác biết rõ võ công đặc thù của cha mình có thể cảm ứng được khí tức biến hóa, bởi vậy hắn không hoài nghi, tự mình dẫn đầu đi vào trước dò xét. Có một phong thư, hắn chỉ vào một tờ giấy được gấp lại gọn gàng đặt trước Bạch Ngọc Phật. Mang đến đây, Bưu Đồng Quang phân phó hộ vệ. Hộ vệ cất bước đi lên, dùng ngân châm thăm dò độc tính trong lá thư sau đó mới cung kính dâng lên cho Bưu Đồng Quang. Bưu Đồng Quang mở thư, Bưu Hoàng Bác tò mò ngó đầu vào muốn nhìn nội dung bên trong. Nghe đồn quý gia có một bức tượng Bạch Ngọc Phật chế tác tinh xảo, vô cùng chân quý khiến tại hạ tò mò vô cùng. Hôm nay tới cửa đánh giá, thật không lừa người. Nhưng không hỏi mà tùy tiện lấy đi thật không phải đạo làm khách. Nay ta lưu lại thư này muốn báo với quý gia. 6 ngày sau tại hạ tới lấy đồ giữa đêm trăng, thỉnh chuẩn bị người tiếp đón để không làm ta phí công tới lui thân hầu kính thư. Bưu Đồng Quang đọc xong bức thư, vừa sợ vừa giận, hận không thể xé thân hầu kia làm trăm mảnh, lại kỳ vọng thập nhị tướng thần biết khó mà lui. Khinh người quá đáng, thật khinh người quá đáng mà. Bưu Đồng Quang mặt trầm như nước, nghiến răng nghiến lợi nói, vò lá thư ném xuống mặt đất. Cha, nhất định phải cho thân hầu kia một trận đẹp mặt. Bưu Hoàng Bác nghĩ đến thực lực phụ thân nhà mình, lại nghĩ tới võ công của thành chủ thúc thúc. Hắn đè xuống sợ hãi, thẹn quá hóa giận hô to. Quản gia và bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau, từ lúc nào thân hầu trong thập nhị tướng thần biến thành tên đạo tặc thanh nhã như vậy? Ngày mai ngươi đi mời mấy vị thúc bá tới. Bưu Đồng Quang trên mặt không còn mỉm cười nữa, trầm ngâm một chút nói, thôi thúc thúc ngươi muốn bế quan mài kiếm, tạm thời không nên quấy rầy hắn. Nói xong câu đó, hắn dần dần chế chủ cảm xúc, trầm ổn nói, đúng rồi, hãy tuyên truyền việc này ra ngoài. Mạnh Kỳ quan sát Bưu phủ đến nửa đêm, chỉ thấy Bưu Đồng Quang sau khi hồi phủ phát hiện thư ngoại trừ nổi giận một chút rồi sau đó xử lý mọi chuyện đều rất tỉnh táo, cũng không có làm ra cái gì khiến người ta hoài nghi, khiến cho Mạnh Kỳ không thu hoạch được gì, không thể không sớm quay trở về chùa miếu. Hôm sau, Mạnh Kỳ điều tức xong liền nhàn nhã đi đến Tuyệt Thiện lâu, vừa dùng cơm trưa vừa nghe ngóng tin tức. Trên đường đi hắn mua một chiếc mũ rộng vành, một bộ thường phục cùng một bộ tăng bào trắng tinh mà hắn đã thiết tha từ lâu. Mạnh Kỳ bước vào quán rượu, còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe đầy tai mấy chủ đề về trận đấu của Thôi Hủ và Lạc Thanh quyết đấu cấp tông sư đó nha. Quả thực là trăm năm khó gặp. Đúng vậy, không thể tưởng tượng được là chúng ta có cơ hội được tham gia một sự kiện trọng đại như thế. Đáng tiếc ngoại trừ các nhân vật tiếng tăm trên giang hồ, mấy người như chúng ta không được vào phủ thành chủ, không được chứng kiến tận mắt trận đấu có 1-0-2 này. Đúng vậy, con bà nó thật đáng tiếc. Mà ta nghe nói Tào Man Tử đang tổ chức cá cược kết quả trận đấu. Các ngươi cảm thấy phần thắng sẽ nghiêng về thành chủ hay Bạch Y Kiếm Thần? Vấn đề vừa được đưa ra, cả quán rượu xôn xao hẳn lên, ai ai cũng hăng hái phân tích thực lực của hai bên. Thành chủ thành danh hơn 20 năm, bước vào tông sư cũng có 10 năm rồi, Lạc Thanh mới vừa đột phá tông sư không lâu, có thể chống lại hay sao? Ta xem trọng thành chủ đại nhân. Chưa hẳn, Lạc Thanh thách đấu khắp thiên hạ, chưa gặp được địch thủ, không có người nào đỡ được quá ba kiếm của hắn. Khí thế ngày càng tăng, mà thành chủ mấy năm gần đây ít khi xuất thủ, chỉ sợ không có được kiếm ý sắc bén như vậy rồi. 3 năm trước đây lúc thành chủ phá Lâu Sơn phái Thất Tinh kiếm trận, dùng hết 5 chiêu, Bạch Y Kiếm Thần lại chỉ cần 2 kiếm liền phá trận thành công. Hừ, ngươi cũng nói là 3 năm trước. Qua 3 năm nói không chừng thành chủ đã mở ra thêm một bí tàng nữa rồi. Mỗi người một quan điểm, ai cũng không phục ai, thiếu chút nữa xông vào đánh nhau. Cũng may còn có vụ cá cược, mọi người nhao nhao đem lửa giận hóa thành tiền đặt cược. Mạnh Kỳ vừa gấp thức ăn vừa nghe họ bàn luận, biết được thành chủ Thôi Hủ bắt đầu bế quan, Thôi đại tiểu thư chủ trì mọi việc trong thành, cũng biết được Bạch Y Kiếm Thần đã đến Đại Bi tự dâng hương trai giới, tắm rửa tẩy kiếm chuẩn bị sẵn sàng cho ngày quyết đấu. Thiếu thành chủ Thôi Cẩm Hoa thật không ở trong Thiên Định thành sao? Mạnh Kỳ để tâm nhất đến điểm này, bởi vì tình báo hắn có được thật giả lẫn lộn, không thể không nghĩ biện pháp hỏi thăm một người thân cận với Thôi Cẩm Hoa. Đúng rồi, các ngươi biết tin tối qua Thân Hầu lại xuất hiện chưa? Tào Man Tử sai tùy tùng thu tiền đặt cược rồi hớn hở khoe khoang tin tức mới. Chuyện gì xảy ra? Thân Hầu lại giết ai? Không ít khách nhân trong tửu lâu là người giang hồ nên rất hứng thú với loại tin tức này. Hơn nữa, thành chủ Thiên Định Thành là một tông sư nổi danh nên dân chúng bản địa đều khá quan tâm đến sự tình giang hồ. Tào Man Tử chậm rãi lắc đầu, làm bộ làm tịch nói, Thân Hầu không giết ai mà hắn đã đột nhập vào nhà Hoạt Tài Thần, để lại một bức thư trong phòng thư gì. Có người vội vàng hỏi thăm, trên thư có ghi nghe nói quý gia có một bức tượng Bạch Ngọc Phật. Tào Man Tử hăng hái thuật lại nội dung bức thư. Mọi người nghe xong đều kinh ngạc trầm trồ. Loại hành vi khiêu khích này chỉ có những kẻ tài cao gan lớn mới dám thể hiện, khiến cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Hoạt Tài Thần là đệ nhất nhân giới tông sư, Thân Hầu tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Đúng vậy đó, hắn vụng trộm lấy đi tượng Phật đã đành, lại còn để lại thư khiêu khích thì vứt mặt mũi Hoạt Tài Thần đi đâu. Ta dám chắc 6 ngày sau hắn sẽ thất bại trở về cho coi. Đúng đấy, Hoạt Tài Thần võ công bất phàm, giao du rộng rãi, 6 ngày sau có hơn 10 vị cao thủ vây quanh Bạch Ngọc Phật, ta xem Thân Hầu kia trộm đi. Trong tửu lâu, khách nhân sôi nổi bàn luận, chẳng mấy khi trong giang hồ phát sinh nhiều sự kiện lớn như vậy. Mạnh Kỳ nghe ngóng tin tức xong cảm thấy rất hài lòng, hiệu quả đúng như hắn dự liệu. Trận đấu sắp tới, người trong nhóm thập nhị tướng thần nếu rảnh rỗi nhất định sẽ tới xem một phen. Lá thư hắn lưu lại đã tạo ra động tĩnh thật lớn, nếu là người của thập nhị tướng thần nhất định sẽ nghĩ cách liên lạc với Thân Hầu, như vậy hắn có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh lần này. Mạnh Kỳ ăn uống no say liền đội mũ rộng vành lên đầu, lặng lẽ bám theo Tào Man Tử. Quy 1, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 69, giang hồ phân tranh thành Thiên Định chính là đầu mối đường thủy then chốt nối liền hai miền Nam Bắc, lại khống chế ngõ tiến lui của chư hầu Đông Tây, vì vậy được xem là nơi phồn hoa nhất thiên hạ. Lúc giữa trưa vẫn có thể thấy được trên đường cái dòng người qua lại như thoi đưa, náo nhiệt không sao tả xiết. Nguyên Văn, Tiếp Chủng Ma Kiên, hảo bất nhiệt nháo bằng đông người. Lúc này, vị mật thám Tào Man Tử đang vừa ngâm nga khúc hát vừa trông ngó cẩn thận túi tiền bên hông. tuy đương lúc ban ngày ban mặt thế nhưng gã vẫn không biết chuyện gì nguy hiểm có thể phát sinh. Hơn nữa gần đây tình thế bất ổn đã khiến gã quyết định mời về hai gã thủ hạ theo sát bên người. Trong lúc ung dung dạo bước, gã đột nhiên cảm giác được bên hông bị vật gì cưng cứng thúc vào. Đồng thời một giọng nói khàn khàn cũng theo đó truyền đến bên tai, mau rẽ vào ngõ nhỏ bên cạnh. Mặt trời trên cao vẫn đang tỏa sáng ấm áp thế nhưng mồ hôi lạnh trên trán Tào Man Tử đã liên tục rỉ ra từ lúc nào không biết. Lúc này, họ Tào không dám mạo hiểm kiểm tra xem vật nhọn bên hông có phải hung khí thật sự hay không. Cũng không dám chất vấn đối phương có can đảm càn rỡ giữa ban ngày ban mặt, vì vậy gã đành chậm rãi thay đổi phương hướng, tiến đến hẻm nhỏ gần đó. Trong lúc di chuyển, gã phát hiện phân nửa khuôn mặt của hung nhân bên cạnh đã được che kín bởi chiếc mũ rộng vành phủ xuống. Lúc này, hai tên thủ hạ của Tào Man Tử cũng đã phát hiện tình thế không ổn thế nhưng bọn chúng vẫn không dám lỗ mãng mà chia ra một tên cẩn thận bám sát phía sau. Kẻ còn lại có nhiệm vụ chạy đi báo tin, tìm kiếm cứu viện. Xuyên qua hai con hẻm nhỏ, dòng người đã trở nên thưa thớt. Khung cảnh xung quanh chỉ còn lại tường trắng ngói đen, rêu xanh cỏ dại. Được rồi, hãy ra lệnh cho cái đuôi phía sau lùi ra đầu ngõ. Mạnh Kỳ vừa gằn giọng ra lệnh vừa đè mạnh ngón trỏ và ngón giữa bên hông Tào Man Tử. Dưới tình huống toàn lực vận chuyển kim trung cháo, hai tay của hắn hoàn toàn không chút thua kém những loại binh khí sắc bén. Họ Tào nghe vậy đành dùng giọng nói run rẩy hạ lệnh cho thủ hạ lui ra phía sau, đồng thời không ngừng lên tiếng cầu khẩn. Vị huynh đài này, mọi người hành tàu giang hồ luôn lấy hòa khí sinh tài. Nếu ngươi có chuyện gì khó xử, Tào Man Tử ta nhất định hỗ trợ hết mình. Nghe nói ngươi là mật thám của thành Thiên Định. Mạnh Kỳ nghe vậy chỉ lạnh nhạt hỏi lại một câu. Đến lúc này, Tào Man Tử đã cảm thấy an tâm hơn chút. Gã thầm nghĩ bản thân phải mau chóng trả lời vấn đề vừa rồi mới có thể khiến vị ôn thần bên cạnh hài lòng rời đi. Cũng nhờ mọi người cất nhắc, bằng hữu tứ phương giúp đỡ, tại hạ mới có thể biết nhiều hơn kẻ khác một ít tin tức. Rất tốt. Nếu ta muốn mời thập nhị tướng thần làm việc thì phải làm sao để liên lạc với bọn họ? Mạnh Kỳ thấp giọng hỏi tiếp. Thập nhị tướng thần này nhất định sẽ có phương thức liên lạc với bên ngoài. Nếu không, chỉ nhờ vào một mình Đoàn Hướng phụ trách tìm kiếm, bọn họ đã sớm chết đói còn đâu. Tào Man Tử đột nhiên cảm thấy vật nhọn bên hông đột nhiên ấn mạnh, đành phải liếm liếm bờ môi trả lời. Ta không biết huynh đài muốn tìm thập nhị tướng thần làm gì, cũng không muốn biết. Ngươi có thể đến Thu Thiền Đường ở Hòe Thụ Nhai thử xem, hỏi trưởng quầy mua 7 lượng 6 tiền hoa vô căn, sau đó trực tiếp báo rõ nhiệm vụ cùng thù lao chi trả. Nếu như bọn họ đồng ý tiếp nhận, ngày tiếp theo Thủ Thiên Đường sẽ bán ra một loại thuốc mỡ có tên là Vong Ưu. Đến lúc đó huynh đài chỉ cần nói chuyện với trưởng quầy cùng ứng trước một phần thù lao là được. Rất tốt, các hạ quả nhiên là người thẳng thắn. Bên tai Tào Man Tử lại vang lên giọng nói khàn khành lạnh nhạt hòa vào tiếng vật gì đó rơi khẽ trên mặt đất. Bên chân gã cũng theo đó thình lình nhiều thêm mấy khối bạc vụn. Đang lúc họ Tào cúi đầu quan sát số bạc, gã phát hiện người bắt cóc mình vừa rồi đã biến mất từ lúc nào. Thân thủ đạt đến mức này, gã thấy vậy không khỏi sững sờ. Nếu vừa rồi không nhiệt tình phối hợp với đối phương có lẽ bản thân đã nhận hậu quả khó có thể tưởng tượng. Võ công của gã không cao nhưng bình thường giao du rộng rãi, vì vậy nhãn lực cũng không tệ. Tuy có ý định thông qua phương thức ủy thác nhiệm vụ, hai bút cùng vẽ nhằm dẫn dụ thập nhị tướng thần thế nhưng Mạnh Kỳ cũng không nói vội nhất thời. Thay vào đó, những ngày này hắn vẫn giám thị Vưu phủ về đêm, ban ngày thì ngồi xuống luyện võ, thám thính tin tức bốn phía. Dù sao sự tình tông sư quyết đấu cùng thân hầu trộm Phật vừa mới lan truyền không lâu, thập nhị tướng thần rất có thể còn chưa kịp chạy đến. Nhiệm vụ ủy thác lúc này nhất định sẽ do thân hầu tiếp nhận, như vậy chỉ tổ uổng công vô ích mà thôi. Đến ngày thứ tư, nhân sĩ võ lâm phụ cận đều đã lục tục chạy đến. Thành Thiên Định cũng theo đó càng trở nên nhộn nhịp. Không ít khách điếm, tử quán đều đã không còn một chỗ trống. Sau khi ăn uống no đủ, Mạnh Kỳ liền trở lại chùa miếu đơn sơ của mình. Lúc này trong nội viện lại bất ngờ xuất hiện hai nam hai nữ. Bọn họ thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi. Nam thì trang phục chỉnh tề, khí độ nho nhã, khôi ngô tuấn tú. Về phần hai cô gái kia, một vận váy dài màu lục nhạt phối hợp đôi hài màu trắng, người nữ còn lại thì mang trên người y phục trắng thuần, dáng người thướt tha không khỏi khiến cho cảnh vật xung quanh càng thêm phần rạng rỡ. Bọn họ đều sử dụng kiếm, chỉ là không biết có thanh kiếm nào tốt tốt một chút hay không. Mắt thấy bên hông bốn người kia đều dắt trường kiếm, Mạnh Kỳ không khỏi nghĩ thầm trong đầu. Vì từng gặp Giang Chỉ Vi với kiếm pháp tinh thâm kỳ diệu của nàng, Mạnh Kỳ luôn dành sự chú ý nhất định cho người sử dụng trường kiếm. Bởi vì trang phục trong lúc tìm hiểu tin tức không thể quá mắc bắt mắt, Mạnh Kỳ không hề mang theo tăng bào màu trắng mình mua. Vừa hay trang phục hòa thượng màu xám trên người lại khiến hai nam hai nữ kia cho rằng họ Mạnh chỉ là tăng chúng trong chùa. Không có gì đáng chú ý, bèn tiếp tục bàn luận về cuộc chiến giữa Thôi Hủ và Lạc Thanh Tông Sư cùng sự tình thân hầu để lại thưa dọa trộm Phật sắp tới. Bộ dáng vô cùng hưng phấn. Nếu có thể chứng kiến trận quyết đấu giữa hai tông sư kiếm đạo đương thời, kiếm pháp của chúng ta nhất định sẽ có tiến triển vượt bậc. Thiếu nữ váy lục say mê thốt lên. Nàng này ngũ quan đoan chính, làn da trắng nõn chỉ là có chút vết tích của mặt rỗ. Nam tử có dáng người tương đối cao cười cười đáp lời, đến lúc đó, tên tuổi của Giang Nam Tứ Anh chúng ta nhất định truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, Thủy Lộ Đông Tây. Thế nhưng chỉ có những tiền bối đức cao vọng trọn mới có thể tiến vào phủ thành chủ để quan sát cuộc chiến. Thiếu nữ vận trang phục trắng thuần có khuôn mặt hình cầu ra vẻ đáng yêu. Nàng ta vừa nói về phía nam tử thấp hơn ở phía đối diện. Giọng nói có chút chờ đợi, Ninh huynh bình thường giao du rộng rãi không biết đã có biện pháp gì chưa? Mấy người đang thảo luận với đám bên ngoài giống nhau như đúc, Mạnh Kỳ không thấy hứng thú nên quay trở lại thiện phòng. Người có nhiệm vụ tiếp đãi khách tăng mỉm cười, chắp tay trước ngực hướng Mạnh Kỳ nói. Chân định Pháp Sư, sao hôm nay ngài trở về sớm vậy? Bên ngoài nhiều người, quá ồn ào không hợp với ta, nên ta quay lại đây tìm chút yên tĩnh. Mạnh Kỳ thong thả đáp. Người này chỉ vào mấy người đang đứng trong sân bảo. Đúng vậy, có rất nhiều thí chủ không tìm thấy phòng trọ đành phải sống nhờ ở thiền lâm. Mạnh Kỳ oán thầm, giang hồ nhân sĩ tới không ít, cả ngôi chùa rách nát thế này cũng có nhiều người đến ở nhờ. Hắn trò chuyện thêm một lát rồi đẩy cửa bước vào thiện phòng. Mạnh Kỳ vừa ngồi xuống đã có người gõ cửa. Thí chủ là... Mạnh Kỳ ra mở cửa phòng thì thấy hai nam hai nữ dáng người cao giáo đang đứng ngoài cửa tủm tỉm cười. Cách ăn mặc của hắn có chút già nua, khiến cho người khác không khỏi có ấn tượng khi gặp lần đầu. Tại hạ là Giang Nam Tứ Anh bên trong Ninh Đạo Cổ, ba vị kia là huynh đệ kết nghĩa với tại hạ, là Kỳ Tân, Nhạc Thi Thi và Nhiếp Giao. Không biết Pháp Sư tên hiệu là gì? Bần Tăng là Chân Định, Ninh Thí Chủ tìm Bần Tăng có việc gì? Mạnh Kỳ tuy không quan tâm lắm tới ngoại hiệu của bọn họ nhưng cũng đáp. Ninh Đạo Cổ lấy lại thần thái trang trọng, phong độ rồi nhẹ nhàng bảo. Vừa rồi, tại hạ tưởng Pháp Sư là tăng nhân của chùa này nhưng giờ mới biết là nhầm. Không biết Pháp Sư là cao tăng của chùa nào? Ngài cũng tới xem cuộc chiến tông sư và việc thần hầu muốn trộm Ngọc Phật hay sao? Bần tăng ở Giã Hồ Thiền, mấy ngày trước Vân Du đến Thiên Định Thành chứ không có dự định trước. Ninh Đạo Cổ à lên một tiếng, nói thêm vài câu rồi cáo từ. Khép lại cửa phòng, Mạnh Kỳ bước về giường còn nghe thấy tiếng Ninh Đạo Tử nói với ba người kia. Chỉ là một hòa thượng bình thường, không có gì khác thường cả. Thấy tướng mạo hắn bất phàm, ta cứ tưởng hắn cùng là đồng đạo giang hồ như chúng ta, là một cao tăng chứ. Thiếu nữ Nhạc Thi Thi cười lớn, Kỳ Tân cũng cười tiếp lời. Vẻ ngoài đẹp đẽ thì đã sao? Danh môn chính phải chả lẽ lại dựa vào tướng mạo để thu nhận đồ đệ. Ta cảm thấy, có tới 8-9 phần là hắn chỉ tu luyện mấy môn đao pháp mèo cào mà thôi. Mặc kệ hắn đi. Lúc thân hầu trộm Ngọc Phật, chúng ta có đi Vưu Phủ xem thế nào không? Nhiếp Giao hào hứng hỏi. Nhạc Thi Thi cũng hưng phấn tham gia. Đúng đó, lúc ấy nhân sĩ giang hồ tề tự, võ công của thân hầu cao tới đâu cũng không thể hai đấm địch lại bốn tay. Một khi bị phát hiện, hắn sao thoát khỏi thiên la địa võng được. Lúc ấy, chúng ta biết đâu lại có cơ hội bắt hắn. Nếu có thể bắt được thân hầu, danh tiếng của chúng ta sẽ truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Thủy Lộ Đông Tây rồi. Ninh Đạo Tử miên man tưởng tượng. Mạnh Kỳ nhếch miệng, sau đó chuyên tâm ngồi xuống thiền định. Qua một canh giờ Mi Đơ Sở bước ra ngoài, hướng Hoè Thụ Nhai đi tới. Thu Thiền Đường là một nhà thuốc cũ kỹ, vị trưởng quầy hai mắt đã không còn tinh tường, tai nghe khó khăn thấy Mạnh Kỳ đến cũng không vội mời chào. Mạnh Kỳ mặc thường phục, đầu đội mũ rộng vành đi tới gần trưởng quầy nói. Lão nhân... Ta muốn mua 7 lượng 6 tiền vô căn hoa. Vô căn hoa này không hề tồn tại trên thực tế. Vị trưởng quầy đang gẩy gẩy bàn tính nghe thế thì dừng tay. Một lúc sau mới mở miệng. 7 lượng 6 tiền vô căn hoa. Vâng, trước cuộc chiến tông sư đem con út Bưu Hoàng Bác trao cho ta, thù lao chính là bộ huyễn hình đại pháp. Mạnh Kỳ giả giọng nói, mặc dù không có cả bộ huyễn hình đại pháp nhưng vẫn làm ra bộ như có đầy đủ, hắn cũng không sợ bị thập nhị tướng thần đuổi giết, có giỏi thì cứ việc đuổi tới không gian luân hồi, hắn nghĩ. Nghe thấy mấy chữ huyễn hình đại pháp, vị trưởng quầy này đột nhiên ngẩng đầu, sửng sốt một lúc mới thở dài nói, hôm nay không còn vô căn hoa, ngày mai hãy tới đi. Mạnh Kỳ cười thỏa mãn, đi ra ngoài, sau đó liên tục thay đổi hướng đi. Tới một đoạn đường vắng mới tháo mũ xuống, mặc tăng bào lên người. Trở lại chùa, trừ Giang Nam Tứ Anh ra, hắn thấy còn có thêm một ít nhân sĩ giang hồ mới trông có vẻ giống như bằng hữu của bọn họ. Cả đám người đang túm tụng chuyện trò vui vẻ. Hòa thượng kia là ai? Chỉ là một tăng nhân bình thường mà thôi. Ra vậy, thảo nào nhìn hắn có vẻ nhỏ tuổi. Đám người bàn tán mấy câu rồi nhanh chóng quay về câu chuyện đang dở dang. Mạnh Kỳ cũng không để ý, chuyên tâm ngồi xuống tu luyện. Trong nội viện, mọi người đang bàn tán thì có một vị nam tử mắt phượng mày ngài, khí vũ hiên ngang khoảng 30 tuổi đi tới. Không biết Pháp Sư Chân Định có ở nơi này không? Nam nhân này chắp tay trang trọng hỏi. Ninh đạo tử đoán nam tử này không phải người thường, vì vậy mỉm cười nghênh tiếp. Chúng ta mới tới đây hôm nay, không biết người nào là Pháp Sư Chân Định. Xin hỏi tục danh của huynh đài là gì, để chúng ta mời người có nhiệm vụ tiếp khách ra giúp. Mục Hàng Thiên, nam tử đáp ngắn gọn. Nhạc Thi Thi biến sắc, vừa mừng vừa sợ nói. Vị này chính là Mục thiếu chủ sao? Cái gì? Tất cả mọi người có mặt ở dây đều hít sâu thở khẽ. Mục gia là một thế lực nhất đẳng ở miền sông nước phía Nam. Người đứng đầu Mục Sơn cũng là cao thủ nhất lưu, là huynh đệ kết nghĩa với Thôi Thành Chủ. Mục Hàng Thiên tuy còn trẻ đã danh nổi như cồn, tài nghệ còn giỏi hơn cả thầy mình, là người có hy vọng đạt tới cấp độ tông sư sau này. Người này so với đám người bọn họ căn bản là không cùng đẳng cấp. Lúc này, Mục Hàng Thiên đang tranh thủ thời gian hỏi thăm về Chân Định với người tiếp khách. Hắn chỉ vào gian phòng của Mạnh Kỳ rồi nói, ngài ấy ở kia, cũng vừa mới trở về thôi. Cái gì? Tiểu hòa thượng bình thường kia lại là người mà Mục thiếu chủ muốn tìm sao? Ninh Đạo Cổ và mấy người còn lại ngẩn người. Mục Hàng thở sâu, đi đến trước phòng Mạnh Kỳ chắp tay thi lễ rồi cất cao giọng nói, Pháp Sư Chân Định, tại hạ là Mục Hàng Thiên, thay gia phụ tới rửa mối nhục, xin ngài thành toàn cho. Quy 1, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, người có tên, cây có bóng. Đám người Kỳ Tân, Nhạc Thi Thi há miệng kinh ngạc nhìn cửa phòng đóng chặt, thậm chí nghĩ đến không biết tai mình có nghe nhầm không. Mục Sơn là người đứng đầu 18 đường thủy ở phía Nam, trong thiên hạ được xem là nhất lưu cao thủ, là huynh đệ kết nghĩa với tông sư. Năm nay lão đã gần 60 mà lại bị tên tiểu hòa thượng tuổi mới được 16 sỉ nhục. Dù nguyên nhân thế nào thì ai nghe qua cũng cảm thấy kinh hãi. Cứ cho là hắn bắt đầu luyện công từ trong bụng mẹ thì cũng không thể nào so sánh với người đắm chìm trong đao pháp đã vài chục năm nay như Mục Sơn. Đương nhiên lão không phải là kẻ hữu danh vô thực. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Bất giác, mọi người đều suy đoán như vậy. Trong phòng, sau khi nghe Mục Hàng Thiên nói xong, khóe miệng Mạnh Kỳ khẽ mím lại như đang suy nghĩ thử chuyện này sẽ ra sao. Không lẽ hết đánh già, giờ đánh trẻ? Kỳ thật, hắn biết rõ trong giang hồ có rất nhiều ân oán. Hắn toàn thắng trước Mục Sơn, không cho lão chút mặt mũi nào thì tất nhiên sẽ có nhi tử, đồ đệ vì đạo hiếu mà đứng ra khiêu chiến, quyết rửa sạch hổ thẹn vừa rồi. Giang hồ là thế này a. Mạnh Kỳ thầm than một tiếng, nói với giọng bình thản, Bần Tăng và Mục thí chủ chỉ là luận bàn, vài chiêu, ta may mắn chiếm được chút thượng phong, tại sao mọi người lại cho là sỉ nhục? Xin mời Mục tiểu thí chủ trở về. Tuy hắn trả lời với Ninh Đạo Cổ hết sức nhẹ nhàng nhưng lại khiến đám người Nhiếp Giao cảm thấy như sét đánh ngang tai, hồn vía lên mây, giật mình hoảng hốt như từ trong ác mộng tỉnh dậy. Tuổi của tên hòa thượng này rõ ràng không lớn nhưng lẽ nào có thể thắng được Mục Sơn? Chuyện này khó mà tin được. Có khi hắn có thuật chú nhan, cải lão hoàn đồng cũng nên. Hoặc cũng có thể tuy hắn còn trẻ nhưng đã gặp được kỳ ngộ, được người khác truyền cho 60 năm công lực. Nếu quả thật rơi vào trường hợp thứ hai thì ngẫm lại cuộc đời mình sống đến bằng này tuổi đầu mà còn vô dụng. Mục Hàng Thiên vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ, chắp tay nói, sau ngày hôm ấy, cha ta cứ để chuyện này ở trong lòng, thường than thở rằng đao pháp của pháp sư thông thần, không thể lấy lẽ thường mà đoán, ta đã sống hơn nửa đời mà vẫn còn vô dụng. Tại hà không đành lòng thấy phụ thân như vậy nên tuy biết rõ mọi chuyện chỉ là luận bàn nhưng giờ không thể không mặt dày đứng ra khiêu chiến, kính xin pháp sư đồng ý. Mạnh Kỳ đang định cự tuyệt thì chợt nhớ tới một chuyện, hiện giờ tiếng tăm của hắn trên giang hồ hầu như không có, do đó có nhiều chuyện muốn nhưng không dễ làm, có nói thì người khác cũng không tin. Hắn thở dài nói, tấm lòng hiếu thuận của Mục tiểu thí chủ thật đáng khen, thôi thì bần tăng đành xấu mặt nhận luận bàn một phen vậy.